Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 740, Ankirai cuộc chiến. Đại chương, ở dũng động ma lực, nham thạch nóng chảy và cực hạn trong cuồng phong, Razax tướng quân xuất lĩnh Chiraji quân đội tan thành mây khói. Liền nửa điểm di hài đều không có thể lưu lại. Giáp trùng chi tường và Ankirai pháo đài vòng ngoài phần lớn địa khu đều biến mất không gặp, bị một cái to lớn nổ cái hố thay thế. Nhiệt độ cao dung hóa đất cát và đã sớm ở năm tháng ăn mòn bên trong lâm vào là phế tích dãy nhà. Chỉ có gạch đá lên đầy vài vết khác, tựa như cùng bị Triệu cầm lưỡi dao sắc bén tiện. Surama phù không thành năng lượng rốt cuộc đã tiêu hao hết. Lại không có vô tận ma lực từ hắn phần đáy cây kia do chảy xiết chi kim dẫn dắt vũ khí bên trong. Xông ra, có thể dung nham đợt sóng và từng đạo vòi rồng gió lốc lớn. Nhưng vẫn thế đi không giảm về phía trước. Thẳng đến đêm lớn như vậy, Ankirai phế tích quét sạch không còn một mống. Mới ở phía sau tiếp theo trùng người các biện pháp đề phòng hạ bình tức. Hai bên lần đầu tiếp xúc. Cơ hồ lấy Kalimdor liên quân toàn thắng mà chấm dứt, nhìn chật vật không chịu nổi chiến trường. Kalimdor liên quân các binh lính đều sợ ngây người. Surama vù không thành uy lực, bọn họ sớm có kiến thức, là lấy cũng không thể nói có bao nhiêu kinh ngạc. Có thể nguyên tố gió cùng nguyên tố lửa, ra làn kinh ngạc nhìn ngắm nhìn sau lưng cái đó như núi lửa vậy cắm rễ đầy đất biểu trên. Không biết có mấy trăm mét vẫn là hơn ngàn mét cao lớn nguyên tố lửa lãnh chúa. Cùng với giữa không trung không chỗ nào không có mặt nguyên tố gió. Vị này thiên phú xuất chúng tân sinh đời tát mãn thầy tế. Cảm nhận được không có gì sánh kịp nguyên tố lực. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua nguyên tố lực. Jenner cũng là có chút khiếp sợ. Nhưng ánh mắt càng nhiều dừng lại ở kéo Ragnaros trên mình. Nàng làm sao có thể không biết đây là người nào? Hai hơn trăm năm trước, làm Hắc Thiết bộ tộc thân vương tìm Thụy Sâm cho gọi ra cái này đáng sợ nguyên tố lãnh chúa. Một lần hành động thay đổi vùng lân cận địa khu địa hình địa vật sau đó. Dalaran nhưng mà đối với lần này tương đương coi trọng, nhiều lần phái ra pháp sư tiến hành điều tra. Nhưng hôm nay, cái này đông đại lục địch nhân lớn nhất. Nhiều lần uy hiếp vương quốc Stormwind nguyên tố lửa lãnh chúa. Nhưng, thành liên quân đồng minh, liền cùng đại đa số nguyên bản làm xong khổ chiến chuẩn bị liên quân binh lính như nhau. Nàng chỉ cảm thấy được một màn này đặc biệt không tưởng tượng nổi. Như có điều suy nghĩ nhìn về trên đài cao đứng những người đó. Mấy ngày trước, nàng đã từ Egwin nơi đó nghe nói, tiên tri, câu chuyện. Một cái vốn không thuộc về thời kỳ thượng cổ, nhưng ở thời kỳ thượng cổ hướng dẫn liền lịch sử, cuối cùng siêu phàm thoát tục phàm nhân câu chuyện, mà hắn, hai vị quyến lữ, liền ở hắn dấn thân vào vận mệnh sau đó, gây dựng thời gian thủ vọng người đoàn thể, thay thế hắn tu bổ cũng dẫn dắt lịch sử đi tới trước. Những người này mỗi một cái cũng có siêu phàm thoát tục lực lượng. Mỗi một lần ảnh hưởng to lớn trong lịch sử, cũng có thể tìm được bóng người bọn họ. Egwin chính là ở 20 năm trước gia nhập bọn họ. Nàng từng đối với thời gian thủ vọng người có năng lượng không có chút nào khái niệm. Cho đến gió cùng lửa hai đại nguyên tố lãnh chúa tiếp liền hiện thân. Lấy đồng minh thân phận đứng ở Kalimdor liên quân một khối. Nàng mới chân thiết rõ ràng nhóm người này thể mạnh mẽ. Ngay hoảng hốt, liên tưởng đến Egwin trước đó nói, nàng thậm chí cảm thấy, nếu như nói Azeroth lịch sử là một bộ bàn cờ mà nói. Như vậy những người này, chính là chấp cờ người. Ngay tại các binh lính còn đắm chìm trong thị giác cảm tưởng mang tới mãnh liệt đánh trúng lúc. Một hồi giống như truyền từ vực sâu bên trong hắc ám khí tức. Từ Ankirai pháo đài chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, động đất lớn đứng lên, một cái cá thể hình bàng thạc Anubis xuất hiện ở trong tầm mắt. Ở cuối phế tích bày trận, Người cầm đầu bất ngờ chính là cái đó từng ở 1000 năm cát chảy trong cuộc chiến chiến tích Văn Hoa, bởi vì trọng thương mà bị an một bộ đầu chim ưng mặt nạ ở trên mặt Anubis. Không sẹo người Oz bên trong an, Chirazi phun trào ra, ở Anubis dưới chân kết thành trận hình phòng ngự, mắt lom lom nhìn bên này, sinh cánh phi hành trùng người, lít nhít đằng hơn nửa không. Giống như thùy treo ở chân trời xa duyên vân vậy biến ảo. Xuyên thấu qua Anubis khe hở, loáng thoáng có thể thấy, xa hơn chỗ còn có đối với dáng người bàng thạc, tướng mạo tương tự, con gái người khổng lồ, đứng ở trên đài cao. Trên cao nhìn xuống, tỷ nghễ vạn vật vậy quét nhìn chiến trường, quyết chiến thời khắc đến, cường viện ở bên. Làm sao Phang Đại Vương trong lòng xuất hiện vô tận lòng tin. Hắn cao giơ lên trong tay chiến phủ, hét lớn, ga, hắn hai chân hung hăng kẹp một cái dưới háng oác, sói ma, hông, như mũi tên rời cung xông ra ngoài. Đầu tiên là hắn lính cận vệ đoàn, rồi sau đó là hai bên quân đội, rồi sau đó là ám dạ tinh linh và loài người. Calamdor liên quân. Toàn bộ đi theo vị quan chỉ huy này, phát khởi xung phong, cự lưỡng và titan tạo vật cửa, cũng là lại nữa chờ đợi, cự long hướng trời cao bay đi, rồi sau đó mượn cao độ ưu thế đáp xuống, công trình đại bác đồng loạt khai hỏa, đạn đại bác vạch qua mấy cây số khoảng cách, lọt vào trùng nhân trận tuyến bên trong, nổ lên vô số trùng chi bầm thây, hậu phương người làm phép cửa. Kích hoạt đã sớm bố trí tốt từng cái pháp trận, ngọn lửa, hàn băng cùng áo có thể phun trào không nghỉ, cùng uy lực cường đại đại bác cùng chung che chở đại quân xung phong. Mà Chirazi cũng là đi theo A Nỗ So Sa Ướt sau lưng. Hướng liên quân phát khởi xung phong, không lâu lắm, hai quân ầm ầm đụng nhau, đột nhiên có từng cái chút nào không thể so với gặp phải hủ hóa A Nỗ So Sa Ướt nhỏ hơn bao nhiêu dáng. Vóc to tạo vật, bước chấn thiên hưởng sải bước, vượt qua dưới chân binh lính, chợt đụng phải Anubis, triển khai thuần túy đấu sức, dưới có binh lính chém giết, trên có đồ vật khổng lồ vạn đánh, trên bầu trời, hơi thở rồng phun trào. Thành đoàn kết đội phi hành trùng người vờn quanh ở cự long bốn phía. Vây công dáng người xa xa thắng được mình kẻ địch. Ankirai cuộc chiến, một chàng quyết định thế giới vận mạng chiến tranh. Lúc này ở ma pháp cùng trong ngọn lửa kéo ra mở màn. Xem ra ngươi thành công thuyết phục ngươi phụ thân. Trên đài cao, Angma đối với đáp xuống trước mắt gió vương tử Sunderland nói. Sunderland khẽ khom người. Cung kính đáp, nguyên tố gió cũng không phải là đối ngoại giới biến hóa không biết gì cả. Ta phụ thân rất sớm liền định liên lạc thời gian thủ vọng các người. Ngài cho hắn lấy được tự do lần nữa cơ hội. Chúng ta chỉ hy vọng, ngài có thể thực hiện mình lời hứa, để cho chúng ta được thoát khỏi tinh cầu này trói buộc. Lãnh hội vũ trụ lộng lẫy, ngay tại hai người nói chuyện gian. Ola Kiel mang nguyên tố gió đại quân nhích tới gần đài cao. Kéo Ragnaros cũng là khôi phục bình thường dáng người. Cùng người khác hơn cưỡi nham thạch nóng chảy nguyên tố lửa xuất hiện ở một bên kia. Rất tốt, rất tốt. Angma gật đầu nói. Vậy các ngươi vậy tham chiến đi. Cần tuân hiệu lệnh. Có nguyên tố gió và nguyên tố lửa gia nhập. Liên quân lực lượng càng hơn. Angma thấy. Nguyên bản như vào chỗ không người, ở liên quân bên trong đại sát tứ phương không sẹo người Oz bên trong an. Mặt đất dưới chân đột nhiên hóa là dung nham, hành động rất nhanh bị hạn chế, rồi sau đó viêm ma vua kéo Ragnaros từ trong hiện thân. Giơ lên thật cao trong tay bảng hiệu vũ khí tát phất kéo tư. Một nện liền đem điều này gặp phải thượng cổ thần hủ hóa mạnh mẽ tạo vật nện được té bay ra ngoài. Oz bên trong an phòng ngự cũng thuộc về thực cường hãn. Gặp phải có thể so với người bảo vệ đạt tới bảo vệ cự long nguyên tố lãnh chúa nhất kích. Lại còn có năng lực hành động. Bất quá hắn cũng chỉ có lực phòng ngự thượng năng khen ngợi. Dẫu sao bất luận như thế nào, lực lượng tầng cấp cũng xa xa không đạt tới cái này một tầng thứ tồn tại. Hắn còn không có từ trên mặt đất bò dậy, Ola Kiel liền cưỡi gió lớn tới, dùng lôi cuốn phát đao gió gió lốc đem bọc, vốn là ở tát phất kéo tư dưới sự công kích, xuất hiện rung rung chặng huống hộ giáp, kinh này đếm lấy triệu cấp tiện, nhất thời chia năm xẻ bảy, đợi gió lớn tiêu tán, hắn đã bị diệt thành bột, đối với người phàm mà nói có thể nói vô địch giống vậy. Os bên trong an. Chỉ như vậy, ở hai vị nguyên tố lãnh chúa liên thủ dưới sự công kích trở thành bụi đất. Về lại, Azeroth tự nhiên luân hồi, người tiên tri tư ca giao mỗ, á ngươi cơ công chúa, từng cái Angma kêu cho ra tên chữ, không gọi ra tên chữ Chirazi thống lĩnh, cho liên quân tạo thành cực lớn trở ngại, có thể theo những người bảo vệ bước vào chiến trường, hết thảy cũng sau đó thay đổi. Nhờ bên trong mỗ cưỡi gió bão hạ xuống, tay cầm sấm sét đánh xuyên người tiên tri tư ca ra mỗ hộ thể bình phong che chở, thẳng đem đinh ở sau lưng trên đá lớn, rồi sau đó không trung hạ xuống đạo đạo thiểm điện, một hồi dày đặc oanh tạc. Sau đó tên này ở trên cao cổ thần sửa đổi lại đổi được vô cùng cường đại trùng người người làm phép, đã trở thành một cái tiêu thi. Mà cao cấp người bảo vệ Lai và hâu đia bên kia, thậm chí đơn độc đi sâu vào, coi đầy khắp núi đồi Chirazi như vô vật, nhắm thẳng vào ở dãy nhà cuối trên cao nhìn xuống chỉ huy trùng người chiến đấu con gái hoàng đế. Cơ thôn thủ hạ cường đại nhất, nhất là xảo trá đại tướng, cũng là Chirazi lãnh tụ, bàn về đạt tới thực lực phương diện, Chirazi tổ tiên sang gát người. Cũng không từng sinh ra qua như bọn họ cường đại như vậy cá thể. Nhưng chuyện ra có nguyên nhân. Bọn họ tất cả đều ở Ankirai bên trong. Bị cơ thun ảnh hưởng cùng cường hóa. Cái này làm cho bọn họ có hình người bề ngoài. Có thể so với ca gia Tây Tư không mặt người đã từng là hắc ám trong đế quốc trừ thượng cổ thần. Trở ra cường đại nhất tồn tại thực lực. Mà ở lâu đời đã từng. Cường đại người bảo vệ Tyre chính là chết ở hai cái ca gia Tây Tư thủ hạ. Hôm nay, hai người người bảo vệ, đối trận hai người có thể so với ca gia Tây Tư Chirazi lãnh tụ. Chiến đấu cơ hồ ban đầu liền tiến vào trạng thái ác liệt. Đây là một chàng thuần túy đấu sức, không có lòe loẹt ma pháp, cũng là không cần thiết chiêu số, chỉ có lực lượng so đấu. Ở hâu đia trong tay, đến từ Titan Gogani thống ngự bầu trời lực lấy được hoàn mỹ phóng thích. Cùng đôi chi hoàng đế một trong Veklo giết khó phân nan giải. Veklo bóng tối ma pháp, căn bản là khó mà phá vỡ hắn phòng ngự. Nhưng giống nhau, hâu đia công kích cũng là rất khó cho đối phương tạo thành tổn thương. Một màn này. Vậy đã nói lên vì sao ban đầu Tyre cùng vậy hai cái ca gia Tây Tư chiến đấu sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lâu, nếu là không có ngoại viện vào sân, thực lực tương cận hâu đia cùng làm có ma hoàng danh xưng là Veklo. Rất có thể phải đánh lên 10 ngày nửa tháng, mới có thể phân ra cao thấp. Nhưng nhìn lại cao cấp người bảo vệ Lai bên kia, tình trạng thì có nhiều chút kham yêu. Dẫu sao truyền thừa từ Amanthun lực lượng đã bị hắn đưa cho Angma, dù cho trải qua vạn năm, hắn cũng không cách nào khôi phục thời kỳ cường thịnh thực lực. Ngay tại Vecnilas dùng trong tay cự kiếm đem bức lui, chuẩn bị thừa dịp ép tới gần mở rộng chiến quả lúc, Onyxia cùng Alex Chersa từ trên trời hạ xuống, rồng đỏ nữ vương hơi thở rồng. Chờ cách Vecnilas tiến về trước, đã sớm ở lớn lực cường hóa hạ có vô cùng lực lượng cường hãn Onyxia. Chỉ là vừa người đụng một cái, liền đem vị này trùng nhân hoàng đế xa xa đánh bay ra ngoài. Lọt vào thánh điện trong đám, ép vỡ thành phiến kiến trúc, ở tung bay bụi khói bên trong. Erwin hiện thân ra, nàng giam giữ dị giới áo thuật sinh mạng thể, Alanus. Sáng tạo chuôi này có ý thức của chính mình. Pháp trượng, xuất hiện bảo tránh ma pháp trong ánh sáng. Nàng đem hắn nắm trong tay, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng trắng mãnh liệt. Một giây kế tiếp, số lượng cao áo thuật năng lượng trực tiếp xé không gian bức tường ngăn cản, hiển lộ ra vũ trụ không gian sâu thẳm chi cảnh. Một viên kéo dài dài tuệ đuôi, nguyên bản ở bát ngát vũ trụ trong không gian vận hành sao chổi, lại xuyên qua không gian kẽ nứt, hạ xuống đến Azeroth, lôi cuốn im lặng có thể ngự lực lượng khổng lồ, ầm ầm đập vào phế tích bên trong. Oanh, chu vi mấy cây số kiến trúc, ở sóng trùng kích bên trong ầm ầm sụp đổ. Ngay tại Vecnilas giống giận từ dưới đất bò dậy lúc, Elizende ở trên không hiện ra hình tích, nhìn chằm chằm phía dưới bụi khói. Rất nhanh trong đôi mắt ánh sáng liền do màu trắng bạc chuyển là vàng óng. Quanh thân cũng là lượn lờ nổi lên thời gian cát chảy. Nàng mảnh khảnh tay phải nếu như bắt dơ nặng nề sự vật vậy. Hướng về phía cái đó không gian kẽ nứt chậm rãi một chuyển. Trăm ngàn đảo phù văn ở cổ tay nàng chỗ tạo thành. Sao chổi đánh vào vùng đất cảnh tượng, lại nàng thời gian nghịch chuyển hạ bộ phân tái diễn. Nàng cắt cách thời gian cùng không gian, phế tích vẫn là vậy mảnh phế tích. Vecnilas gặp phải thương thế vậy còn hết thảy như trước, duy chỉ có sao chổi liên tiếp từ không gian kẽ nứt bên trong rơi xuống. Một màn này không ngừng diễn ra, ước chừng 10 lần đụng, 10 lần nổ, cuối cùng làm bụi khói tản đi, lại cũng không tìm được Vecnilas bóng người. Vị này trùng nhân hoàng đế bị đến từ vũ trụ không gian sao chổi cũng hoặc là nói hạ xuống ở Azeroth vẫn thạch. Nổ liền cặn bã đều không còn dư lại. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Erwin cùng Elizande liền gia nhập bên kia chiến đoàn, chuẩn bị trợ giúp Houdia đối phó một người khác trùng nhân hoàng đế. Có thể bên kia nhưng căn bản không cần các nàng nhúng tay. Làm phỉ thúy sương mù dày đặc mà đến Isera, đem Veklo kéo vào mộng, Azethara ở trên không trung ngưng tụ áo thuật năng lượng, đánh phát ra một đạo thuần túy áo có thể bắn tuyến, lại đem Veklo hoàn toàn tiêu diệt. Không nghĩ tới, Elizande lại nắm giữ thời gian lực. Ngươi dậy, nhìn phương xa chiến trường, Angma không khỏi đặt câu hỏi. Trên đài cao, trừ hắn và Salatat, đã không có một bóng người. Thời gian thủ vọng người các thành viên toàn bộ đi tham chiến. Nếu không đâu, Salatat cười đáp, trên thế giới này còn có ai có thể hướng dẫn nàng đi vào thời gian lĩnh vực cửa sao? So với siêu thoát sáu lớn bổn nguyên lực lượng, Salatat, vị này thời gian người bảo vệ dù là ở am hiểu nhất thời gian lãnh vực, vậy quả thật có chỗ không bằng. Một điểm này, Angma trong lòng biết bụng minh. Trở lại Azeroth, cùng Salatat gặp lại sau đó, hắn mới phát hiện, dài đến 1,3 triệu năm lịch luyện, hấp thu thánh quang, trật tự cùng hư không lực, bất quá là để cho mình đứng ở cùng Salatat giống nhau cao độ lên. Hắn rất là cảm khái, mà dần xem muôn vàn thời gian tuyến, trung tẫn cả đời. Mới tìm được mình như vậy một cái có thể phá trung yên chi khắc tái ách cá thể. Từ trình độ nào đó mà nói, Salatat thừa kế, ma dần, hết thảy, chính là hắn dốc hết tất cả, đưa vào, điều này thời gian tuyến tới là mình hộ giá hộ tống người. Ở ngươi dưới sự hướng dẫn, thời gian thủ vọng các người làm rất tốt, lịch sử hoàn mỹ tu bổ, ở không muốn người biết trong góc. Không cho coi nhẹ lực lượng chậm rãi tích góp, lại cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ lịch sử tiến trình. Ta thậm chí cảm thấy, cho dù không có ta, người cũng có thể dẫn bọn họ chống cự trung yên chi khác đến. Angma cười nói, hắn cảm giác được mình cũng không cần ra tay. Mấy tên thời gian thủ vọng người, cộng thêm Onyxia ở bên trong năm lớn bảo vệ cự long. Cùng với 5 tên người bảo vệ, mười mấy tên một cấp này đứng, thậm chí vượt qua một cấp bậc này tồn tại, toàn bộ vào lúc này tề tụ một đường. Chớ đừng nói chi là, còn có cường đại cự long quân đoàn, cùng với hơi khôi phục định tự thời kỳ lực lượng cường đại tạo vật đại quân. Cái thế giới này không có bất kỳ tích trữ tải có thể chống cự bọn họ. Cthulhu không được, Yorgaran không được, Nerzhot cũng không được, làm cái vật cát tường có cái gì không tốt? Salatat trêu chọc vậy gạt gạt hắn cằm, hướng phía dưới đài cao đi tới. Đi thôi, chiến cuộc đã định, chúng ta nên đi đối phó Cthulhu. Ừ, là nên đi đối phó hắn. Ang Ma thu liễm lại nghiền ngẫm tâm, vẻ mặt chuyển là trịnh trọng, cùng Salatat sóng vai đi xuống đài cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/suenz-nối-tiains-nối-ngz-nối-trom-si-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.